Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 357. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 357. Lần này là Lý Dục Thần ngẩn người. Anh không ngờ chị Mai lại đặt cược toàn bộ gia sản cho anh thắng. Chị Mai, sao chị dám làm vậy? Đây không phải là phong cách của chị. Chị chắc chắn tôi có thể đánh thắng được Vương Tông Sinh thế ư, đánh được cái đầu cậu. Tôi cho rằng cậu sẽ giở trò gian lận. Ví dụ khiến Vương Tông Sinh đau bụng chẳng hạn. Không tham gia được, cậu sẽ thắng. Ai ngờ tôi đoán ngược rồi. Hai người ông chủ Vương và sư phụ Vinh ở bên cạnh thầm vui vẻ xem kịch. Chị Mai hầm hầm trừng mắt mắng bọn họ. Cười cười cười, cười cái gì hả? Các người thắng được chút tiền, còn không bằng số lẻ mà tôi thua. Đừng quên, chỗ tiền đó, các người cũng có phần. Tổn thất của mọi người, tôi sẽ đền. Lý Dục Thần nói, ai cần cậu đền? Chị Mai trừng mắt với anh. Thôi bỏ đi, thua thì thua rồi, ít nhất người còn sống. Dạo này, cậu đừng đi đâu hết, cứ ở trong cửa hàng của chúng tôi. Mấy chúng tôi cũng coi là có máu mặt trên giang hồ. Dù sao cũng không giấu được, thì cứ công khai, tôi xem ai dám đến đây. Lý Dục Thần nghe mà trong lòng dâng lên dòng ấm áp. Chị Mai, chị yên tâm đi, sau này giang hồ này là của chúng ta. Anh nói, ba người cùng nhìn anh. Ông chủ Vương lắc đầu. Ấy, tên nhóc này, đầu óc chập mạch rồi. Sư phụ Vinh cũng quay người đi vào sau bếp. Cậu nhóc, giữ được cái mạng đã rồi tính. Thái Vĩ Dân gọi điện đến, đã gom gần đủ dược liệu, bảo anh đến lấy. Lý Dục Thần và Mã Sơn cùng đi lấy thuốc theo địa chỉ của Thái Vĩ Dân cho. Nơi đó là một quán trà nhỏ của Thái Vĩ Dân mở. Thái Vĩ Dân lấy một túi lớn, đưa cho Lý Dục Thần, nói, cậu Lý, theo đơn thuốc của cậu, tôi đã bốc đủ dược liệu rồi. Ngay cả nhân sâm 300 năm, tôi cũng tìm được. Nhưng hoàng tinh ngàn năm của cậu, tôi thực sự không tìm được ở chỗ nào. Lý Dục Thần nói, loại 500 năm cũng được. Thái Vĩ Dân lắc đầu. Đừng nói là 500 năm, 100 năm cũng không có. Những thứ nhân sâm linh chi, còn có người đi thu hái. Dù sao chỉ cần có hàng, sẽ có nhà giàu thu mua. Nhưng thứ như hoàng tinh, người có tiền cũng không mua. Ngoại trừ người chuyên làm thuốc. Thực sự không biết tìm ở đâu. Lý Dục Thần hỏi, người làm dược liệu lớn nhất thành phố Hòa là ai? Thái Vĩ Dân nói, mấy cửa hàng làm thuốc ở thành phố Hòa. Tôi đã hỏi hết rồi. Chỉ còn lại ông hai nhà họ Phùng. Ở đó có thể có. Ông ta thích sưu tập những thứ này. Nếu ông ta không có, thì chỉ có thể đến tiền đường. Tìm Đồng Khánh Đường hỏi thôi. Đồng Khánh Đường, Lý Dục Thần nghĩ ra. Hình như có nghe nói ở đâu rồi. Đồng Khánh Đường là hiệu thuốc lâu đời, thương hiệu của nhà họ Hồ Tiền Đường. Thái Vĩ Dân nói. Lý Dục Thần nhớ ra, không ngờ lại móc nối đến nhà họ Hồ nhanh như vậy. Cách chương.